Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Phục Hy xuất thế. Chư giáo đến, Vân Tiêu nhàn nhạt hỏi, xin hỏi Phong Diện tộc trưởng. Các ngươi bộ lạc bên trong nhưng có cái gọi Hoa Tư Thị nữ tử. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, Phong Diện tộc trưởng khống chế toàn bộ bộ lạc, chỗ này có người nào lại quá là rõ ràng. Đây cũng là vì sao Vân Tiêu trực tiếp bên trên cửa. Chỉ hy vọng có thể tiết kiệm chút thời gian. Hoa Tư Thị, Phong Diện tộc trưởng nghe câu này lời nói về sau. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ là tới thu yêu sao? Nguyên lai theo thời gian trôi qua từng ngày, Hoa Tư Thị bụng dần dần lớn. Nhưng so với phổ thông phụ nữ có thai nhóm, Hoa Tư Thị lại là phải chậm hơn rất nhiều. Thường nhân 10 tháng hoài thai liền sẽ sinh con. Nhưng Hoa Tư Thị mang thai 10 tháng, mới lớn một chút như vậy. Bây giờ 9 năm trôi qua, Hoa Tư Thị bụng triệt để nâng lên đến. Phong Diện bộ lạc người biết được về sau, trong lòng run rẩy, nếu thật sự là quái vật, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ mới được. Cái này mấy ngày bên trong, Phong Diện tộc trưởng vừa định muốn mời người tộc cao thủ tới xem xét dưới Hoa Tư Thị chỗ dựng là vật gì. Không nghĩ tới Vân Tiêu liền đến. Không tệ, chính là Hoa Tư Thị. Tộc trưởng có thể mang ta tới. Nói, Vân Tiêu nhếch miệng lên. Nàng trong bụng thầm nghĩ. Nhìn Phong Diện tộc trưởng 963 bộ dáng. Hiển nhiên là đối Hoa Tư Thị rất quen thuộc. Nếu tìm được chính nàng liền có thể đoạt chiếm tiên cơ. Đem nhân hoàng trước thu làm đệ tử. Phong Diện tộc trưởng nghe vậy trong lòng biết đạo. Vân Tiêu tiên tử là vì Hoa Tư Thị mà đến. Cái kia giọng nói nhàn nhạt, căn bản là không khiến người ta cự tuyệt. Trên ngựa tự mình dẫn đường, Phong Diện tộc trưởng vừa đi vừa nói. Mấy năm qua này Hoa Tư Thị đột nhiên mang thai. Chúng ta tưởng rằng cái gì yêu nghiệt, đang muốn mời người tộc cao thủ đến xem xét. Không nghĩ tới thượng tiên lại tới. Vân Tiêu nhàn nhạt gật đầu một cái. Hỏi tộc trưởng, có thể hay không đem Hoa Tư Thị mang thai đi qua cùng bản cung nói rằng. Phong Diện tộc trưởng không có cự tuyệt, đem Hoa Tư Thị mang thai đi qua toàn bộ nói ra. Lúc này mọi người thấy du thủy bên trên, một con dị thú đạp nước mà đến. Con thú này đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu. Đây chẳng phải là trong truyền thuyết thủy thú kỳ lân. Nguyên lai là có kỳ lân cho Hoa Tư Thị đưa ăn. Rất là kinh ngạc, Vân Tiêu gặp sau trầm ngâm nói. Cái này kỳ lân từ xưa đến nay tại nhân tộc liền được xưng hô vì thụy thú. Con thú này ẩn hiện tất có thụy tướng. Đã nó cho Hoa Tư Thị đưa đồ ăn. Có thể thấy được nàng trong bụng thai nhi. Tuyệt đối không phải cái gì yêu nghiệt. Hẳn là nhân tộc đại hiền. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ. Các loại dị tượng đều biểu lộ. Cái này mang thai người khẳng định là nhân hoàng Phục Hy mẹ đẻ. Nhân tộc đại hiền. Đám người nghe câu này lời nói sau rất là kinh ngạc. Phải biết, nhân tộc bên trong hiền giả không ít. Mỗi lần xuất sinh đều sẽ dẫn theo bộ lạc càng thêm phồn vinh. Bây giờ có đại hiền giáng lâm tại Phong Diện bộ lạc. Khẳng định đại biểu cho bọn hắn muốn hưng thịnh lên. Mấy người đi vào Hoa Tư Thị ở lại nhà cỏ bên trong. Phong Diện tộc trưởng hướng nàng giới thiệu nói. Hoa Tư Thị vị này là Bồng Lai Tiên Đảo Thánh Phụ đệ tử. Hôm nay cố ý đến đây Phong Diện bộ lạc, vì ngươi trong bụng thai nhi mà đến. Ta Hải Nhi, Hoa Tư Thị nghe câu này lời nói trên ngựa trở nên khẩn trương, kinh thanh nói. Thượng tiên, ta Hải Nhi còn không có xuất thế, khẳng định không phải cái gì yêu nghiệt. Những năm gần đây Hoa Tư Thị nhận lời đồn đại gió ngữ không ít, dưới mắt còn tưởng rằng Vân Tiêu là vì phá hủy yêu nghiệt mà đến. Vân Tiêu gặp sau vội vàng nói. Hoa Tư Thị không cần khẩn trương. Người trong bụng Hài Nhi là nhân tộc Thánh Hiền. Làm sao là cái gì yêu nghiệt. Bản cung tính tới nhữ thai bên trong Hài Nhi cùng ta có lấy sư đồ duyên phận. Hôm nay muốn sớm thu hắn làm đồ. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ. Như nhân hoàng là nhân tộc yêu nghiệt. Chỉ sợ khắp nơi đều là yêu nghiệt. Hoa Tư Thị nghe vậy vội vàng ứng nói. Thượng tiên, nếu có thể coi trọng con trai ta là hắn phúc phận. Đại hắn xuất thế sau liền để nó bái ngài làm thầy. Nói, nàng BJEZ lập tức liền đáp ứng tới. Từ Phong Diện tộc trưởng trong miệng, Hoa Tư Thị biết được thượng tiên là Bồng Lai Tiên Đảo Thánh Phụ đệ tử. Mà Thánh Phụ đối với nhân tộc ân huệ, dù coi như nói là trước 3 ngày 3 đêm đều nói không hết. Nói tóm lại, nhân tộc đối với Thánh Phụ rất là tín nhiệm. Dưới mắt hắn đệ tử muốn thu chưa ra đời hài nhi làm đồ đệ. Hoa Tư Thị tưởng đều không có tưởng đáp ứng. Sau đó, Hoa Tư Thị bị Phong Diện bộ lạc tộc trưởng đón về tới. Những trong năm này Hoa Tư Thị biết được tộc nhân kinh hoàng. Không có lỗi nặng liền tha thứ bọn hắn. Mà có nhân tộc chiếu cố, Hoa Tư Thị sẽ dễ dàng hơn chút. Nàng cái này một hoài thai chính là 12 năm lâu. Vân Tiêu càng là triệt để Phong Diện bộ lạc bên cạnh ở lại. Về phần Phong Diện bộ lạc tộc nhân, không còn có lúc trước kinh hoàng, chỉ có cao hứng. Nhân tộc bên trong có qua như thế một loại truyền thuyết, cứ nghe đại hiền xuất thế càng muộn, hắn hiền năng liền sẽ càng cao. Căn cứ ngày xưa nhân tộc hiền giả đến xem, nhiều nhất chính là 3 năm, mà Hoa Tư Thị lại có thể thai nghén 12 năm. Vừa ra đời liền sẽ không phải tầm thường. Một ngày này, Hoa Tư Thị trong bụng đột nhiên đau đớn. Các tộc nhân gặp sau nhanh vì nàng đỡ đẻ. Chỉ gặp hài tử vừa xuất thế, trên bầu trời có đạo tử khí hạ xuống. Hoa Tư Thị chỗ trong phòng, càng là hào quang vạn trượng, tràn đầy dị hương, ẩn ẩn có thần long vờn quanh. Một tiếng to rõ anh minh thanh vang vọng đất trời. Một tiếng này kêu khóc chấn kinh hồng hoang. Chỉ là nhân tộc hài nhi hàng thế, liền có thể truyền khắp hồng hoang thế giới. Đã sớm biết nói nhân tộc muốn lập tam hoàng ngũ đế, mới có thể trấn ép nhân tộc khí vận. Cái này hài nhi bất phàm như thế, khẳng định là tam hoàng một trong. Các thánh nhân ngay đầu tiên biết được việc này, trên ngựa chuẩn bị để đệ tử đi qua, thu nhân hoàng Phục Hy làm đồ đệ, tốt thu hoạch cái kia giáo hóa công đức. Tiệt giáo, Tây Phương giáo, Nhân giáo, Xiển giáo người, đều có người chạy tới. Vân Tiêu tế ra Hỗn Nguyên Kim Đấu. Nàng ngồi xuống là cửu phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Thanh âm đạm mạc truyền đến, các vị đạo hữu mời trở về đi, cái này hài nhi đã bị ta thu làm đệ tử. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Quảng Thành Tử, Huyền Đô Pháp Sư, Đa Bảo Đạo Nhân, còn có Phương Tây Dược Sư. Toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, không biết là nên tiến hay là nên lui. Nguyên bản chúng thánh đem Tây Phương giáo cho loại bỏ, nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong lòng không cam lòng, y nguyên phái ra đệ tử muốn tranh đoạt nhân hoàng. Thế nào, các ngươi còn muốn cùng bản cung so chiêu sao? Ta chờ Bồng Lai một mạch không kém ai, chỉ hy vọng đến lúc đó đừng khóc mời phụ huynh. Nói, Vân Tiêu không có chút nào khiếp đảm, cho dù là đang đối mặt mấy cái đại giáo đệ tử. Bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, sư tôn sẽ vì chính mình chỗ dựa. S canh thứ 2, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.